Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280. Mời nhập cổ, Triệu Nhất Phương suy nghĩ nhìn về phía Chu Hạc, hỏi thăm, theo lý thuyết còn lại ba bộ kịch, đều có Nguyên đến chống đỡ, soạn lại càng dễ dàng, quần chúng cơ sở cũng tốt, ngươi vì sao phải lựa chọn Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến bộ này vai diễn đây? Nói thật, chủ yếu nhất vẫn là bộ này vai diễn càng thiên về ái tình. Không có Nguyên đến nhìn như là hoàn cảnh xấu, nhưng kỳ thật lại vừa là một loại ưu thế. Chu Hạ giải thích, lời này nói thế nào? Không có Nguyên đến lời nói, không có kinh điển ở phía trước bó tay cùng chế ước. Ta càng có thể tự nhiên phát huy sáng tác kịch bản. Nhưng là Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến truyền kỳ ái tình, vô luận là hí khúc, dân gian thoại bản, cố sự cũng rất nhiều. Quần chúng cơ sở không thể so với kia ba bộ vai diễn kém. Người trong nước rất nhiều người dù là chưa có xem qua liên quan hí khúc, nhưng là cũng ít nhiều nghe qua Vương Bảo Xuyến ném tú cầu chọn Tiết Bình Quý. Cùng tể tướng cha Tam Kích Trưởng, đoạn tuyệt quan hệ. Khổ thủ Hàn chỗ chú 18 năm đến khi Tiết Bình Quý đến khi cố sự. Nếu như là ta viết kịch bản, vừa vặn có thể khinh trang thượng trận, kết hợp những câu chuyện này, sáng tác mới tinh kịch bản, mà lựa chọn còn lại ba bộ vai diễn nhưng là không còn có như vậy ưu thế. Là thế này phải không? Nếu như ngươi viết kịch bản, ngược lại có chút đạo lý. Nhưng là bộ này kịch chúng ta biên kịch đã viết xong kịch bản. Ước chừng là 55 tập, người đều muốn buông tha không cần sao? Kia phim truyền hình bản quyền thì như thế nào đoán? Triệu Nhất Phương cau mày nhìn Chu Hạc hỏi. Ha ha, bản quyền ta viết dĩ nhiên là ta. Chẳng lẽ Triệu Tổng không muốn cho ta dùng cái kia kịch bản? Kia ta mới phải lần nữa suy tính. Như vậy đi. Kịch bản chúng ta Hoa Sách cũng mua rồi, cũng không tiện lãng phí. Ta đem kịch bản đưa cho ngươi, ngươi có thể tiến hành soạn lại. Bản quyền thuộc về chúng ta song phương. Nếu như ngươi sửa đổi càng lớn, còn có thể để cho chúng ta hài lòng. Bản quyền dĩ nhiên ngươi chiếm so với lớn hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ có chút không quá tình nguyện, nhưng là cảm thấy cải vã đi xuống không có ý nghĩa. Thiếu trái dù sao phải đổi, với Hoa Sách hợp tác bộ này vai diễn là không có biện pháp tránh thoát. Không thể làm gì khác hơn nói, vậy cũng tốt, tạm thời cứ như vậy, được. Kia, Tiết Bình Quý, cái này hạng mục chúng ta coi như quyết định. Chúng ta Hoa Sách chủ đầu, các người Hạ Hoa tham dự, hai nhà liên hiệp chế tác. Bất quá, người dự trù lúc nào có thể action bộ này kịch. Triệu Nhất Phương để cho Phó Bân Tinh đi lấy kịch bản. Đối với Chu Hạ tiếp tục hỏi, trễ nhất đến năm sau 4-5 tháng, ta xem các ngươi kế hoạch, bộ này vai diễn là năm 2012 chế tác. 2013 năm phát hình, ta dựa theo thời gian này an bài. Hơn nữa kịch bản sửa đổi cũng phải thời gian, ngoài ra chính là diễn viên lựa chọn thượng. Ta vẫn kiên trì quyền tự chủ, một ít vai phụ ta sẽ ưu tiên lo lắng Hoa Sách nghệ sĩ. Còn lại chủ yếu nhân vật, ta sẽ chọn nhân khí cao, hình tượng thích hợp diễn viên. Ta mục đích là chế tạo một bộ tinh phẩm cổ trang thần tượng kịch. Không phải là cái gì khôi hài lôi nhân kịch vui, điểm này hy vọng Triệu Tổng không muốn làm nhiễu ta sáng tác ý nghĩ. Chu Hạ nghiêm túc đối với Triệu Nhất Phương cường điệu nói, một điểm này hắn là không thể nhượng bộ, nếu không vậy hắn tình nguyện tùy tiện tham diễn hai bộ Hoa Sách kịch ứng phó chuyện. Thực ra rất nhiều người không để mắt đến Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến cái này truyền kỳ câu. Chuyện tình yêu ở dân gian ảnh hưởng, Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến trên thực tế là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh ba mũi tên định. Thiên Sơn Tiết Nhân Quý cùng hắn thê tử Tiết Kim Liên diễn dịch đi ra câu chuyện truyền kỳ. Câu chuyện này trước nhất ở Tần Khang, Vũ Gia Pha, bắt đầu. Sau đó đến kinh kịch, Hồng Tấn Liệt Mã, hoàn toàn phát huy. Ở dân gian truyền lưu cực kỳ rộng lớn, cái này kinh kịch chỉ là màn kịch thì có 13 chàng. Trừ lần đó ra, còn có dự kịch, bang tử, huy kịch, hoàng mai hí đến khi rất nhiều phiên bản hí khúc. Trăm ngàn năm qua ở dân gian một mực truyền bá không suy. Dù sao đây là điển hình nhất tài tử giai nhân phối. Vương Bảo Xuyến là tể tướng con gái, mà Tiết Bình Quý chỉ là cái bần gia tử đệ. Ở vương gia chế tác, coi như là người ở thải lâu phối. Trong màn kịch, Vương Bảo Xuyến ném tú cầu trọn rể, đập trúng Tiết Bình Quý. Tể tướng cha không đồng ý. Sau đó nàng với cha, Tam Kích Trưởng, là ái tình đoạn tuyệt gia tộc quan hệ. Đi theo Tiết Bình Quý, trừ này còn có Vũ Gia Pha, Toán Lương, Đại Đăng Điện, vân vân kinh điển màn kịch. Mỗi một chỗ đều là cảm nhân kinh điển hí khúc. Những thứ này hí khúc ở dân gian ảnh hưởng rất rộng. Không riêng gì nông thôn, thành phố cũng giống như vậy. Đã có tuổi nhân đều là biết những thứ này. Đây cũng là tại sao Trần Hạo Dân đến khi Hồng Kông diễn viên diễn một bộ lôi kịch ở Tô Giang đài truyền hình vệ tinh phát hình sau, có thể thu được trung bình 1.6 cao thu thị, nghiền ép cùng thời kỳ còn lại đài truyền hình vệ tinh nhiệt bá kịch nguyên nhân trọng yếu. Chu Hạ lựa chọn cái này kịch, chính là nhìn chúng bộ này vai diễn thâm hậu dân gian nội tình. Hắn tin tưởng chỉ cần trung thực dân gian cố sự đại khái, kể chuyện xưa viết tiết tấu rắn chắc động lòng người, mâu thuẫn hướng đột hợp lý, còn nữa thích hợp diễn viên kia thì sẽ vượt qua nguyên kịch. Nguyên kịch bị người lên án chính là lời kịch quá hiện đại, act breakdown nhảy đoạn, làm cầu thả, giống như hí khúc đồng phục đạo cụ vân vân. Nếu như lựa chọn kỹ càng tiếp địa khí, tiếng tăm được, bề ngoài tốt nội địa diễn viên, do câu chuyện này chế tác một bộ tinh phẩm cổ trang ái tình thần tượng kịch tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Nghe được Chu Hạ nói lên ở chủ yếu diễn viên thượng quyền tự chủ, Triệu Nhất Phương trao mày mà bắt đầu nhìn về phía một bên Phó Bân Tinh. Phó Bân Tinh có chút do dự gật đầu một cái. Nàng là cảm thấy Chu Hạ nói chế tác cổ trang thần tượng kịch cái điểm này rất tốt, đặc biệt đáng tin. Dựa theo vốn là kế hoạch, nhân vật nam chính Trần Hạo Dân, nữ chủ Huyên Huyên, đó chính là một bộ TVB kịch, không có bao nhiêu để cho người ta mong đợi. Triệu Nhất Phương thấy con gái như vậy ủng hộ, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Chu Hạ đạo, tốt lắm, ta tôn trọng ngươi cái yêu cầu này, nhưng là còn phải xem quá ngươi viết kịch bản sau đó mới làm quyết định sau cùng. Được rồi, kia cái này sự tình trước hết như vậy. Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng, xuất ra sức thuyết phục kịch bản đây mới là trọng yếu nhất. Được, bất quá còn có một người khác sự tình, hôm nay vừa vặn ngươi đã đến rồi, chúng ta thuận tiện nói một chút. Triệu Nhất Phương ngăn lại muốn cáo từ Chu Hạ, tiếp tục nói, ta nghe sao nhỏ nói, năm ngoái nàng liền đề cập với ngươi chúng ta Hoa Sách đưa ra thị trường sự tình, đúng. Hoa Sách không phải là xác định một chút nguyệt treo bảng rồi không? Đến lúc đó Quốc Khánh, Tuyết Báo, phát hình, nếu không ra ta dự liệu, bộ này vai diễn thu thị cùng tiếng tăm cũng sẽ không tệ. Đối với Hoa Sách đưa ra thị trường nhất định là một liều thuốc mạnh, có thể tăng lên người đầu tư lòng tin, Hoa Sách tất nhiên sẽ phá phát. Chu Hạc cười nói, thật là không có nghĩ đến hắn tham diễn Tuyết Báo sẽ thành toàn rồi Hoa Sách. Sau này Hạ Hoa lớn lên, hai nhà công ty ở quốc nội phim truyền hình chế tác lĩnh vực nhất định sẽ cạnh tranh càng nhiều. Bây giờ để cho Hoa Sách đưa ra thị trường mượn Đông Phong, thuận lý dung tư, vậy bọn họ khuếch trương tốc độ đem càng nhanh mạnh. Đã kiếp trước Hoa Sách chính là dựa vào quốc nội phim truyền hình chế tác cổ thứ nhất đưa ra thị trường gom tiền, sau đó bắt đầu thu mua, nhập cổ còn lại điện ảnh công ty các loại, tiến hành nhanh chóng khuếch trương. quả thật như thế, này còn muốn đa tạ ngươi. Năm ngoái, sao nhỏ mời ngươi gia nhập Hoa Sách, ngươi lựa chọn gây dựng sự nghiệp, bây giờ đã lấy được lớn như vậy thành tích, thật là chúc mừng. Ha ha, Triệu tổng khách khí, với Hoa Sách so sánh, chúng ta Hạ Hoa còn rất dài đường phải đi. Chu Hạ không biết đối phương muốn nói cái gì, chỉ có thể khách sáo trả lời. Không nói cái này, cho nên ta nhắc lại cái này sự tình, là muốn mời ngươi nhập cổ Hoa Sách. Trước tháng 8 chúng ta nói lên cổ quyền đổi thành, lẫn nhau cầm cổ, các ngươi lấy đánh giá giá trị quá thấp cự tuyệt. Cuối cùng đón nhận chung ảnh cùng Wanda Dung Tư. Bây giờ ta mời ngươi nhập cổ Hoa Sách, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên, sẽ dựa theo nội bộ nguyên thủy giá cổ phiếu cách cho ngươi mua cổ. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên, miền, mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?